Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1451, chương 1450 cái kia đảo ước mơ thân ảnh. Gờ ôn, bát ngát không vực bên trong, hình thể khổng lồ cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng phát ra trước đó chưa từng có phát ra qua. Tiếng kêu kia, đã tràn đầy hoảng hốt, lại tràn đầy điên cuồng, theo Rama trên thân không ngừng dâng lên rực rỡ linh khí, khiến cho đến cao đẳng ma lực giống như bùng cháy hỏa diễm, hóa thành khí trụ, phóng lên tận trời, dung chuyển lấy toàn bộ thế giới giống như nhường chung quanh chấn động, run rẩy chuyển động, tên là Ante. Cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng liền phảng phất đã nhận ra trước nay chưa có nguy cơ chí mạng. Cảm giác một dạng, điên cuồng gào thét, nếu như có thể mà nói, cái này biến dị chủng nhất định nghĩ quay đầu chạy trốn a. Có thể là, hắn có cao trí tuệ lại nói cho nó, chỉ cần nó xoay người, đem phía sau lưng bạo lộ ra, như vậy, một giây sau liền là tử kỳ của nó. Mà dù cho đợi ở chỗ này, cái kia nguy cơ rất chí mạng cảm giác lại giống là lưỡi hái của tử thần, không ngừng dốc thịt hướng về phía nó, cho nên, nó điên cuồng, nó liều mạng, ông, vù vù âm thanh bên trong, tên là, Ante, biến dị chủng toàn thân con mắt bỗng nhiên mở to, nhường khổng lồ chú lực theo từng con trong ánh mắt xông ra. Vô số chú lực chớp lóe theo từng con trong mắt lấp lánh mà lên, lại là không có tan làm tia sáng mãnh liệt bắn mà ra, mà là tại Ante trước mặt trong không gian hội tụ, từ từ tạo thành một cái chùm sáng, vì một chút hy vọng sống, Ante biến dị chủng liền đánh bạc hết thảy, đem toàn thân chú lực ngưng tụ, chuyển thành mạnh nhất nhất kích, hắn quanh người một con kia chỉ theo bám ở trên người Aliucobon cấp thì là tựa như châu chấu nổi lên. Hướng về Rama phương hướng phô thiên cái địa vọt tới. Ante liền không chỉ có là vận dụng lực lượng toàn thân, càng đem tất cả bộ hạ đều phái đi ra. Nhưng mà, nhìn xem một màn này, Rama biểu lộ nhưng không có sinh ra biến hóa chút nào. Chanh, hào quang sáng chói bên trong, vô số giống như linh khí chảy hạt ánh sáng liền tạo thành từng đạo lưu quang, hướng về Rama phương hướng tụ đến. Rama liền ngắm nhìn Ante cái kia hội tụ toàn thân chú lực liều mạng bộ dáng, thấp giọng vịnh sướng: nhất nhị xâm tứ ngũ lục thất bát cửu nhật hàng trăm vạn nhật nguyệt chi thần trừ bỏ thế gian buồn rầu, đại địa thương bảo đảm phong. Đây là Rio thần sứ thần ngôn, một loại có thể mượn thiên địa linh khí hội tụ thành dòng, hình thành cung tiễn, thảo phạt chư thần ác quỷ xạ kích chú thuật. Rama thấp giọng vịnh sướng lấy Rio thần ngôn, cũng vươn tay, đem linh khí chảy hội tụ ở trong tay. Cũng không lâu lắm, do thuần túy linh khí chảy tạo thành, phảng phất lưu quang cung tại Rama duỗi ra tay lên thành hình. Rama kéo lại dây cung, một bên rồi, một bên hội tụ ra đồng dạng sáng chói linh khí mũi tên. Trên thân, sôi trào mãnh liệt cao đẳng ma lực lập tức dồn dập rót vào cung trong tay mũi tên bên trong, khiến cho đến Rama toàn thân hào quang vạn trượng, quanh người càng là tạo thành quang chi vòng xoáy, không ngừng chuyển động, chiếu sáng lấy chung quanh. Một màn kia giống như thần linh hàng thế, Misora liền xem ngây người, Lecty cũng xem ngây người, Rico xem ngây người, Furon cũng xem ngây người, mặc kệ là trong trung tâm chỉ huy nhân viên công tác, vẫn là trên chiến trường Sky Wizard, toàn diện đều nhìn này sáng chói chói mắt tình cảnh, ngốc tới đến mức Ante biến dị chủng lại là bởi vì này hào quang sáng chói, toàn bộ phát ra càng thêm thê lương, tuyệt vọng, điên cuồng gào thét, bởi vì chỉ có nó mới có thể cảm giác được trận này ánh sáng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. đó là đủ để diệt sát hết thảy chi quang, đó là đủ để thảo phạt hết thảy chi quang. Tại cái kia kinh khủng hào quang phía dưới, nó triệt để mất đi lý trí, giải phóng hội tụ tại trước người mình hết thảy chú lực. Thế là, một đạo cùng Chloe pháo kích một dạng, đủ để thông thiên triệt địa chùm sáng bỗng nhiên lướt đi. Đánh phía Rama vị trí, có thể là, cơ hồ là trong cùng một lúc, Rama buông lỏng tay ra bên trong dây cung, bắn ra quang chi mũi tên, cái kia đạo quang mũi tên hóa thành sao băng, một đường vọt bay ra ngoài, hết thảy kéo tới Aliucobon cấp tại cái kia đạo quang phía dưới. Trong nháy mắt bị yên diệt, hội tụ, Ante, biến dị chủng hết thảy chú lực chùm sáng cũng là tại chạm đến cái kia đạo quang nháy mắt bên trong. Liền mảy may rằng co đều làm không được, trực tiếp bị oanh tán, ánh sáng óng ánh hàng ngũ tinh cứ như vậy lên như diều gặp gió. Chợt, phốc phốc, tại một đạo thể xác tiếng xé rách bên trong, quang chi sao băng quán xuyên, Ante, thân thể khổng lồ kia, tại hắn trên thân lưu lại một cái to lớn hang, Gôn, tên là Ante, cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng phát ra trước khi chết tuyệt gọi. Bành, sau một khắc, cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số máu thịt, vùng vãi trời cao, mà được phóng thích mà ra quang chi mũi tên vẫn như cũ giống như một đạo sao băng. Xông thẳng tới chân trời, lưu lại một đạo quang vĩ về sau, bay về phía vũ trụ. Toàn bộ chiến trường ma giáp trùng, như vậy bị tàn sát hết sạch. Ngoặc kép, tất cả mọi người đờ đẫn duy trì lấy trong tay động tác. Mất đi phản ứng, ông, Rama thì là rủ xuống tay, nhường cao đẳng ma lực hình thành chú cung hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Toàn thân rực rỡ linh khí cũng là thời gian dần trôi qua trở nên ảm đạm. Quang chi vòng xoáy mặc dù cũng tại ảm đạm, nhưng vẫn như cũ có một chút lưu lại, giống đom đóm một dạng, vây quanh ở Rama quanh người, tự do bay múa. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đạo tắm gội tại quầng sáng bên trong thân ảnh. Nắm chặt nắm đấm, run rẩy thân thể, nhường sắc mặt chính mình đỏ bừng lên. Mấy giây về sau, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu Liền liền, Midgan, bên trong người đều toàn diện phát ra reo hò, kéo dài không ngừng. Đương nhiên, trong trung tâm chỉ huy mọi người cũng là như thế. Các nhân viên làm việc kích động kêu gào, hoan hô, nhường Furon cũng là thật to thở ra một hơi. Trên mặt cuối cùng nổi lên một vệt nụ cười. Đến mức Misora, Lexi cùng với Rico ba người thì đã bị cái kia đạo trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh cho thật sâu hấp dẫn. Rốt cuộc không rời nổi mắt. Có lẽ, đi qua, các nàng chưa bao giờ thấy qua Rama ra tay, càng không có đầy đủ lý giải người khác đối nam nhân này sùng bái, sùng kính đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng từ hôm nay trở đi, các nàng khẳng định đã hiểu, cái kia đạo tắm gội tại quầng sáng bên trong thân ảnh nhất định sẽ thật sâu khắc vào này ba thiếu nữ trong lòng, đồng thời cũng sẽ khắc vào tất cả mọi người trong lòng. Thật là, đầu ngọn gió đều bị hắn ra hết. Tại Midgan, bên trong, Kanata liền nhìn xem lớn trên màn ảnh Rama thân ảnh, đã bất đắc dĩ lại vui vẻ cười. Quả nhiên, hắn vẫn là như trước kia một dạng, một mực cũng không có thay đổi đây. Chloe đứng tại Kanata bên người, đồng dạng nhìn xem Rama thân ảnh, trong mắt lộ ra quen thuộc lại không muốn người biết nồng đậm ôn nhu. Học trưởng, Yuri tự nhiên cũng đang nhìn như thế Rama, thật lâu không thể rời ánh mắt, dù cho trong lòng còn tại không cam lòng, dù cho trong lòng còn tại mâu thuẫn. Thế nhưng, Yuri vẫn là đến thừa nhận, chính mình một lần nữa bị đạo thân ảnh kia cho mê hoặc, bị cái kia đạo cho tới nay đều tại ước mơ thân ảnh. Cứ như vậy, một trường tai nạn bị thành công hóa giải. Trải qua trận này, lệ thuộc vào Midgard, Sky Wizard xuất hiện kỳ tích số không thương vong, cũng thu được đại thắng. Mà, nhân loại anh hùng, lần nữa ở chiến trường bên trên sôi nổi tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Sau cùng không gần như chỉ ở Midgard, bên trong lưu truyền, càng là truyền hướng còn lại The Floating City. Rama, một lần nữa nương tựa theo thực lực, hướng đi rất nhiều người trong tầm mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.